Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 110, 110, đồng ý kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Lệ đã tỉnh lại. Giang Noãn Tranh biết bệnh tình của bà chuyển nặng không thể nói cho bà nghe. Cô sợ bà nghĩ quẩn. Giang Noãn Tranh đánh mắt với Lệ Mạc Tây. Ý muốn gọi hắn ra ngoài. Nhưng Lệ Mạc Tây lại không để mắt đến cô. Không biết là do vô tình hay do cố ý. Tiểu Tranh à, lại đây đi. Bà nội Lệ được Lệ Mạc Tây đỡ dậy. Trước khi nói với Giang Noãn Tranh, bà đã dùng ánh mắt ra hiệu với Lệ Mạc Tây. Hai người chảy cùng một dòng máu. Tất nhiên vừa nhìn đã hiểu ngay. Giang Noãn Tranh nhanh chóng lại gần bà nội Lệ. Bà nắm lấy tay cô, để cô ngồi vào khoảng trống bên giường bệnh. Bà nội Lệ ở phòng bệnh VIP, hưởng đãi ngộ như một căn phòng tổng thống của khách sạn 5 sao. Cô ngồi bên cạnh bà, Lệ Mạc Tây đứng bên cạnh cô. Khung cảnh giống hệt như một gia đình. Bệnh tình của bà hiểu, không cần phải ra hiểu này nọ. Thằng cháu trai này từ trước đến nay chỉ quan tâm đờ ến công việc. Có quan tâm đờ ến bà bao giờ đâu. Cháu có nói, nó cũng không hiểu. Nói xong, bà nội Lệ còn ho lấy Lệ vài cái. Giang Noãn Tranh nghe xong cực kỳ đau lòng. Bất mãn chừng mắt nhìn Lệ Mạc Tây. Vì để phối hợp cho vở kịch thành công, Lệ Mạc Tây đành coi như bà nói đúng. Lúc này bà nội Lệ là người có công lớn nhất. Dù bà có vẽ hươu nói vượn, hắn cũng đã có tư cách ngăn cản. Lệ Mạc Tây biết đến lượt mình lên sàn diễn. Nhanh chân chen vào một câu. Bà nói thế là không đúng rồi. Cháu lúc này chẳng quan tâm đờ ến bà. Bà nội Lệ không vui. Bĩu môi, tỏ thái độ ra mặt. Quan tâm đờ ến bà thì dùng hành động đi. Bà sống không được mấy tháng nữa rồi. Hai đứa định bao giờ kết hôn? Bản thân bà rất ưng Giang Noãn Tranh. Hoàn toàn nói là cháu dâu nhà họ Lệ không phải cô là không được. Tất nhiên bà ưng hay không không quan trọng. Quan trọng là cháu trai bà yêu người ta. Hiện tại, dù Lệ Mạc Tây có phải lòng Hàn Thiên Nhã, bà nội Lệ cũng sẽ chấp nhận. Chỉ tiếc chuyện này chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi. Lời vừa dứt, sắc mặt Giang Noãn Tranh bỗng trầm xuống. Cô đã quên mất, ở trong mắt bà nội Lệ, cô và Lệ Mạc Tây là một cặp tình nhân. Chẳng trách bà lại nhắc đến chuyện hôn sự. Hai người ở bên nhau còn khó. Huống hồ là chuyện kết hôn. Lệ Mạc Tây tranh lời. Cái này bà phải hỏi Noãn Tranh rồi. Không phải cháu không muốn kết hôn, mà là cô ấy không đồng ý. Lệ Mạc Tây trực tiếp úp vung xuống đầu cô, bắt cô phải giải quyết mớ hỗn độn này. Giang Noãn Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có phần ngơ ngác. Cô chỉ đơn thuần cho rằng Lệ Mạc Tây có hứng thú với cô. Hai người cùng lắm ở bên cạnh nhau 2-3 năm. Khi hứng thú đã mất, hắn có thể đá cô đi bất cứ lúc nào. Cô chưa từng nghĩ đến Lệ Mạc Tây muốn cùng cô tiến tới hôn nhân. Tiểu Tranh, có phải nhà họ Lệ khiến cháu không hài lòng? Hay cháu không thích bà nên mới không đồng ý kết hôn không? Cháu xem, Tiểu Tây rất yêu cháu. Chuyện Lệ Mạc Tây không thể ra tay giải quyết, bà nội Lệ tất nhiên phải giúp đỡ. Cháu dâu tốt như vậy, không nhanh tay bắt về, để người khác lấy mất thì thật đáng tiếc. Giang Noãn Tranh vội vàng phủ nhận. Không, không, cháu làm sao có thể không thích bà được. Cháu rất muốn được làm cháu nội của bà mà. Bà nội Lệ rất đáng yêu. Mỗi lần nói chuyện với bà cô đều cảm thấy thoải mái. Khóe miệng bà nội Lệ thấp thoáng nụ cười. Lệ Mạc Tây ở bên cạnh âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Đúng là chỉ có bà hắn mới diễn được những vở kịch như thế này. Muốn làm cháu nội của bà thì chỉ có kết hôn với Tiểu Tây mà thôi. Tiểu Tranh à, bà biết tính cách Tiểu Tây không tốt. Thỉnh thoảng cứ như đứa dở hơi ấy. Nhưng cháu có thể rộng lòng về một nhà với nó được không? Ước nguyện lớn nhất của cuộc đời bà là được nhìn thấy cháu trai kết hôn. Ông nội và ba thằng bé đã mất. Nếu khi chết rồi mà không được nhìn thấy cháu trai trở thành chú rể, bà có thành ma cũng không nhắm mắt. Dứt lời, bà nội Lệ ho khụ khụ. Giang Noãn Tranh thấy bà kích động sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Thấy vậy cô bèn nói. Cháu biết rồi, cháu sẽ kết hôn với anh ấy. Sức khỏe bà không tốt. Bà đừng nói quá nhiều. Nghe cháu nói là được. Chỉ một câu nói của Giang Noãn Tranh. Hai mắt Lệ Mạc Tây và bà nội Lệ sáng hơn cả mặt trời. Bà nội Lệ sợ cô thất hứa. Hỏi thêm một lần nữa. Cháu sẽ kết hôn với Tiểu Tây thật ư? Giang Noãn Tranh gật đầu đầy chắc nịch. Phải, cháu sẽ kết hôn với anh ấy. Cửa phòng bệnh của bà nội Lệ không đóng hẳn. Hơi để hé, Thẩm Dịch sau khi băng bó vết thương. Trở ra không thấy Giang Noãn Tranh. Gọi điện thoại thế nào cô cũng không nghe máy nên vội vàng đi tìm cô. Nghe ngóng thông tin, hắn mới biết được cô đang ở phòng bệnh này. Thẩm Dịch đứng hình khi biết cô sẽ kết hôn với Lệ Mạc Tây. Thực ra, hắn đã sớm nhìn ra mối quan hệ của hai người họ. Lệ Mạc Tây yêu Giang Noãn Tranh. Giang Noãn Tranh yêu Lệ Mạc Tây. Do vụ việc của Thẩm Dịch nên hoạt động của đoàn làm phim phải dừng lại. Xuất hiện súng thật được trộn lẫn trong đạo cụ không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, ai cũng biết chuyện lần này là nhằm vào Giang Noãn Tranh. Vì thế Thẩm Dịch bắt buộc phải điều tra rõ ràng. Không chỉ muốn bảo vệ cô, hắn còn muốn đoàn làm phim không xảy ra bất kỳ chuyện kỳ quái nào nữa. Giang Noãn Tranh được nghỉ nửa tuần vì Thẩm Dịch cần điều tra. Vừa hay đồ ăn trong tủ lạnh của cô đã hết. Giang Noãn Tranh thay bộ đồ đơn giản, xuống nhà để tới siêu thị mua đồ. Chưa hoàn toàn rời khỏi tiểu khu, cô đã bị một chiếc xe chặn lại. Giang Noãn Tranh rất quen với chiếc xe này. Chủ nhân là Lệ Mạc Tây. Trong đầu cô không ngừng lẩm bẩm, thuyết phục bản thân là cô đã nhìn sai nó. Thế nhưng không có chuyện đó xảy ra. Lệ Mạc Tây xuống xe đón Giang Noãn Tranh. Chúng ta đi thôi. Giang Noãn Tranh ngây ra. Nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Đi đâu? Lệ Mạc Tây. Chúng ta thì có cái gì mà đi với không đi? Những lời cô nói trong bệnh viện chỉ để an ủi bà nội Lệ. Không phải Lệ Mạc Tây coi là thật chứ. Nhưng hắn thông minh như vậy. Chắc chắn sẽ nhìn ra lời nói dối thiện ý của Giang Noãn Tranh. Lệ Mạc Tây nắm chặt lấy tay cô. Năm đầu ngón tay đan chặt vào bàn tay nhỏ nhắn của Giang Noãn Tranh. Hắn niềm nở nói. Tất nhiên là đi thử váy cưới rồi. Không phải hôm qua em đã nói là sẽ kết hôn sao? Kết hôn phải có váy cưới chứ. Giang Noãn Tranh nổi đóa với hắn. Lệ Mạc Tây. Đúng lúc này, cánh cửa bên dưới được hạ cửa kính. Gương mặt quen thuộc của bà nội Lệ ngó ra ngoài. Bà vừa vẫy tay với cô, vừa đon đả nói. Tiểu Tranh, mau lên xe thôi. Giang Noãn Tranh không ngờ Lệ Mạc Tây đưa cả bà nội Lệ tới. Cô trách hắn, sức khỏe bà không tốt. Mới hôm qua còn nhập viện, anh chưa chi đã cho bà rời khỏi giường bệnh rồi. Lệ Mạc Tây, anh làm cháu kiểu gì thế? Trên người bà nội Lệ vẫn mặc đồ của bệnh viện. Giang Noãn Tranh lo lắng cho sức khỏe của bà nên mới phát cáu với Lệ Mạc Tây. Lệ Mạc Tây ôm lấy cô. Hắn nói nhỏ, nếu em muốn bà nội nhanh chóng trở về bệnh viện thì không thể chần chừ nữa. Ngoan, chúng ta đi thử đồ cưới, cách chương.